Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1540, một cái cũng không khoan dung. Tôn Sách thanh âm sáng sủa, Viên Quyền tại trong khoang thuyền nghe được rõ ràng, cái mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ, lúc trước Viên Thuật bị thương nặng không trị, nàng và Viên Hành đưa Viên Thuật hồi Nhữ Dương an táng. Viên thị tộc nhân không ai có thể phản ứng các nàng, trừ đưa ra một cái viện làm cho các nàng ở bên ngoài. Phản ứng gì cũng không có. Tôn Sách bọn người về sau đến Nhữ Dương đưa tang, đều là ở ngoài thành hạ trại. Đây là Viên gia nội bộ sự tình. Viên Quyền chưa từng có tại Tôn Sách trước mặt phàn nàn qua. Nàng không nghĩ tới Tôn Sách hội một mực ghi lấy. Chu Tuân cố gắng chấn định. Viên Hạ phủ huynh đệ cũng không so Viên tướng quân. Sản nghiệp ít ỏi, cung cấp nuôi không nổi nhiều người như vậy. Lại hắn đóng cửa vì học 30 năm, liền mẹ già huynh đệ đều không nhẹ gặp. Lại huống chi người khác. Người khác, Tôn Sách cười lạnh một tiếng. Đã liền Viên tướng quân nữ nhi đều là người khác. Ta cái này Viên tướng quân con rể cùng hắn có cái gì thân có thể nói. Tôn Sách thanh âm tuy nhiên không lớn, lại vô cùng có uy hiếp lực. Chu Tuân đứng tại mấy bước bên ngoài, ngăn cách 3-4 người, vẫn cảm thấy chấn động trong lòng, chân có chút như nhũn ra. Hắn sắc mặt trắng nhợt, lực lượng cũng có chút không đủ. Khàn giọng nói, dù cho không thuận theo thân, Viên Hạ phủ lớn tuổi, chẳng lẽ tướng quân thì không nên có một chút tôn lão chi ý? Tôn lão, hắn đóng cửa tự thủ, liền mẹ già đều không nhẹ gặp, chưa từng có tôn lão chi ý. Chu Tuân á khẩu không trả lời được, trên mặt nóng bỏng, rất giống bị người quất hai cái bạt tai. Tôn Sách lại không có như vậy bỏ qua chi ý. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lạnh giọng nói, thân thể gặp loạn thế, người người cảm thấy bất an. Toàn thân tránh họa chính là nhân chi thường tình. Ta không dám trách người lấy hà khắc. Nhưng thân làm con, không dưỡng lão mẫu. Thân là huynh trưởng, không an ủi ấu đệ. Đóng cửa tự thủ, chỉ vì tự vệ. Coi như hắn lại nhiều sách. Hắn có thể trải nghiệm thánh nhân tinh nghĩa sao? Đã từ bỏ đạo nghĩa, thì thành thành thật thật sống tạm. Khác lại đi ra giả trang cái gì đạo đức quân tử. Tự lấy nhục, Chu Tuân co lên cổ. Kém hơn một chút, trốn ở đám người đằng sau. Không còn dám phát một tiếng. Mọi người cũng câm như hến. Không dám lắm miệng. Viên tự, Viên Di âm thầm kêu khổ. Nhưng lại không thể không kiên trì. Cũng không thể huy động nhân lực địa đến một chuyến. Sau cùng bị Tôn Sách thối vài câu. Cứ như vậy xám xịt đi. Hai người lẫn nhau nháy mắt, hy vọng đối phương mở miệng trước. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, càng thêm khinh thường. Hai vị, ta rất hiếu kỳ, vị này Viên Hạc phủ tiên sinh đã đóng cửa 30 năm, vì sao hiện tại tâm động muốn vì người ra mặt? Viên tự bất đắc dĩ, đành phải chắp tay nói, tướng quân, cũng không phải là hắn tâm động, chỉ là không đành lòng nhìn hương đảng bất hạnh, hy vọng tướng quân có thể mở ra một con đường, ít một chút tự dưng giết hại thôi. Tướng quân, Dự Châu máu đã chảy tràn đủ nhiều, chị đảo còn ân uy cùng làm, bây giờ tướng quân chi uy thế nhân thấy, còn mời tướng quân hơi hàng thiên ân, chớ có làm cho thật chặt. Tôn Sách cười lạnh nói, ngươi ý tứ này là ta có uy không ân. Ấy, tướng quân nói quá lời. Ta cũng không ý này. Viên tự cái chán thấm ra tinh mịn mồ hôi. Hối hận đến hận không thể rút chính mình một bạt tay. Tướng quân đến Bỉ Châu mấy năm, ân uy để xem trọng. Bỉ Châu hương thân sĩ chỗ chung gặp. Ngu mặc dù khờ, sao dám nói tướng quân không ân. Chính là bởi vì biết tướng quân nhân hậu, cũng không phải là thiếu tình cảm người. Hạ vừa tộc huynh mới có thể hướng tướng quân cầu tình. Quân tử người yêu lấy đức, hạ vừa tộc huynh không muốn nhìn đến tướng quân nhiều tạo giết hại. Chỉ thế thôi, tuyệt không ý hắn, Tôn Sách chậm nhan sắc, ngữ khí cũng ôn hòa rất nhiều, nói như vậy, hắn là tốt với ta. Nhìn thấy hiện chuyển cơ, Viên Tự đại hỉ, vội vàng nói, đúng vậy, vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, Sơ Bình 4 năm đông, Viên Thiệu mệnh Lưu Hòa dẫn 3.000 hồ kỵ cướp bóc Dự Châu. Hắn có thể từng có một tờ cùng Viên Thiệu, vì Dự Châu bách tính chờ lệnh. Viên Tự nụ cười trên mặt cứng đờ, vừa mới buông lỏng tâm tình lần nữa kéo căng, gương mặt không tự chủ được co quắp, lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn đã nghe ra Tôn Sách sát ý, hối hận không gì sánh được. Viên Quyền đã đi tuấn nghi, Tôn Sách không có phản ứng, bọn họ cần phải thức thời, không muốn lại tự làm mất mặt. Hiện tại xong, Tôn Sách động sát tâm, Viên Hoành khí tiết tuổi già khó giữ được. Không có, vậy ta hỏi lại ngươi, năm ngoái đại dịch, vô số dân chúng tràn trọc khe rãnh, hắn có thể từng đi ra ngoài cứu trợ một người? Viên Tự im miệng miệng, không nói một lời. Tôn Sách ngẩng đầu, giọng mỉa mai, ánh mắt đảo qua mọi người, Viên Hoành như thế, chư vị lại như thế nào? Dự Châu bách tính bị hồ kỵ giết hại lúc, các ngươi không có người nói một câu. Tình hình bệnh dịch truyền bá, mỗi ngày có vô số dân chúng bệnh chết lúc, các ngươi cũng không có người nói một câu. Hiện tại một số theo bọn phản nghịch thế gia cùng đường mạt lộ, các ngươi đứng ra, bọn họ là người, người khác đều không phải người. Bọn họ là hương đảng, người khác đều không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi đều là thư nhân, tuy nói không phải người nào đều ngũ kinh tung hoành, chí ít cũng phải biết cơ bản làm người phòng tuyến cuối cùng. Nếu như ngay cả điểm ấy phòng tuyến cuối cùng đều thủ không được, tương lai các ngươi có cái gì khuôn mặt đi gặp Viên Thiệu Công, Chu Tuyên Quang, Phạm Mạnh Bác? Nghe đến Chu Tuyên Quang 3 chữ, Chu Tuân chân mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi dưới đất. Viên Tự, Viên Di mặt đỏ tới mang tai, không phản bác được, hối hận không kịp, hắn sắc mặt người cũng vô cùng khó coi. Lần này tới gặp Tôn Sách, không chỉ có không thể khiến cho Tôn Sách mở ra một con đường, ngược lại chọc giận Tôn Sách. Vừa đến phản, Tôn Sách quay người nhìn lấy Viên Tự, mỉm cười, tràn ngập khinh thường, ngươi vừa mới khuyên ta không nên ép quá gấp. Ta rất muốn hỏi ngươi một câu, nếu như ta ép rất gắt, các ngươi thì phải làm thế nào đây? Là cử binh phản loạn, vẫn là dùng ngòi bút làm vũ khí? Tướng quân, Viên Tự nuốt mấy cái ngụm nước bọt, lại vẫn là không dám trả lời Tôn Sách. Nhận sợ, hắn danh tiếng quét rác, chống lại sẽ chỉ làm hậu quả càng thêm nghiêm trọng, làm không cẩn thận liền chính bọn hắn đều khó mà thiện miễn. Tôn Sách giơ tay lên, Gia Cát Lượng lập tức đưa qua một phần bảng danh sách. Tôn Sách tiếp trong tay, quét mắt một vòng, nhét vào Viên Tự trong ngực. Viên Tự cầm lấy bảng danh sách, yên lặng nhìn một chút, lại truyền cho Viên Di. Viên Di cũng nhìn một lần, lại truyền cho người bên cạnh. Tôn Sách chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, lạnh lùng ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bọn họ cổ. Nhìn đến Viên Tự bọn người từng trận hãi hùng khiếp vía, mà trong tay bảng danh sách càng nặng như vạn cân. Không chỉ có bọn họ nghĩ cứu người toàn ở trên danh sách, chính bọn hắn cũng tại, không thiếu một cái, duy nhất ngoại lệ cũng là Viên Hoành. Chờ bọn hắn xem hết, từng cái sắc mặt xám ngoét, mồ hôi như tương ra. Tôn Sách đứng nghiêm, cười lạnh một tiếng, xin khuyên chư vị, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, chớ lấy thân thử nghiệm. Ta có thể sáng tỏ nói cho các ngươi, nên bắt, nên giết, ta một cái cũng sẽ không khoan dung. Viên Thiệu 100.000 đại quân ta đều có thể đánh bại, ta còn sợ mấy người các ngươi tôm tép nhãi nhép? Các ngươi có thể lên núi vào rừng làm cướp, cũng có thể vào biển là giặc, nhìn ta có thể hay không bắt lấy các ngươi. Không chút nào khiêm tốn nói, luận đất đai tác chiến, thiên hạ không ra ta phải, luận giang hải ngang dọc. Ây, các ngươi cũng nhìn đến, Tôn Sách dẫm dẫm bong thuyền, dạng này lâu thuyền, ta chuẩn bị lại tạo mười mấy chiếc, thì coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem các ngươi bắt quy án. Thiên hạ mặc dù an, quên chiến tất nguy, chư vị nguyện ý bồi ta luyện binh quen chiến, ta cầu còn không được. Vô cùng cảm kích, Viên tự chắp tay một cái, xoay người rời đi. Tôn Sách gọi lại hắn, chờ một chút. Viên tự xoay người, bất an nhìn lấy Tôn Sách, tướng quân còn có cái gì chỉ giáo? Tôn Sách cười cười, rực rỡ như ngày mùa hè ánh sáng mặt trời. Thế nhưng là tại Viên tự bọn người trong mắt, hắn nụ cười lại lộ ra khiến người ta lạnh đến thực chất bên trong hàn ý. Ta vừa mới cái kia mấy vấn đề, mời Viên Hoành văn bản đáp lại, tương lai làm xử, hắn tất nhiên lưu danh, cũng nên cho hắn một cái tự biện cơ hội, miễn cho khiến người ta nói ta độc đoán, lấy thế đè người. Viên Hoành có thể nên biện, các ngươi cũng được, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, nhưng có biện luận, mỗi chữ mỗi câu, tất chi tiết bàn đi thiên hạ, tuyệt không bôi lên xuyên tạc sự tình. Hắn sâu kín nói ra, ta tin tưởng, công đạo tự tại nhân tâm, có đạo vô đạo, không là các ngươi có mấy người liền có thể kết luận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?